Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kim Sĩ Đại Bàng vỗ cánh hạ xuống, Bạch Hồ ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cánh cuốn động phong lôi, hóa thành một đoàn lôi quang cầu đón đánh mà đến. Hai đầu hung thú lăng không đụng nhau, ảnh hưởng hạ xuống, đất núi rung chuyển. Kim Sĩ Đại Bàng do lao từ trên xuống với tốc độ cao, cho nên sức mạnh lại càng mạnh hơn. Hai móng kiềm ở vùng đưng của gáy Bạch Hồ áp chế kẻ kia rơi xuống khe núi. Một tiếng vang thật lớn, một cột khói bụi xông thẳng về trời. Khe núi tại một chớp mắt này bị san thành bình địa, kịch liệt chấn động đung đưa xung quanh ngọn núi. May có Lâm Bất Điển bố trí từ trước, trận pháp duy trì Bắc Quân Sơn vô cùng củng cố. Bằng không mà nói, riêng một kích này đã cải biến hết thảy hình dạng mặt đất của Bắc Quân Sơn. Nhưng nghe từng đợt âm thanh trùng kích như sấm, kinh khí tỏa ra bốn phía, vòi rồng cuồn bạo tỏa đạo khắp nơi. Sau khi bụi mù tàn hết, liền không thấy thân ảnh hung thú trong sân nữa, chỉ có thể thấy hai đạo chùm sáng bạch kim chém giết với nhau, lần lượt va chạm lại tách ra. Lâm Bất Điển thầm lo lắng, nói thầm Lục Bắc nhất thiết không nên ham chiến, khe hổng trong trận pháp sắp sửa phục hồi lại. Nếu lúc này không đi, khi hai trận hợp nhất thì chỉ có thể biến thành tù nhân. Đồng thời cầu nguyện hổ sư bá thả một tay, tốt nhất giống như y, tâm tính độ lượng một chút, không cần chấp nhặt với tiểu bối. Bạch Hổ có vẻ không địch lại Kim Sĩ Đại Bằng, trên người đã trúng mấy vết móng vuốt, da lông cứng rắn như sắt không thể bảo vệ chu toàn, thân hình màu trắng nhuốm máu, nóng rát đau đớn. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ! Bạch Hổ gầm nhẹ, gió lớn vô biên quét tới, bao phủ cả thiên địa bát phương, lĩnh vực giống như tiểu thế giới lập tức thành hình, ngưng kết không gian xung quanh Kim Sĩ Đại Bằng, sấm sét như tử điện bôn tàu, tạo thành một nhà giam bình chướng, định dạng Kim Sĩ Đại Bằng không thể động đậy. Giỏi một đầu mèo hung hăng, có cánh nhưng lại không giống nhau. Lục Bắc thầm mắng, bất hủ kiếm ý hội tụ trên móng vuốt, ra sức xé nát không gian ngưng kết, sau đó vỗ cánh trùng kích, một cái chớp mắt giết tới trước người Bạch Hổ. So sánh dáng người, Bạch Hổ chính là một đệ đệ, cho hắn cơ hội thành công áp sát, áp chế đối phương triệt để. Kim quang một kích tới, kiếm ý ngập trời lập tức bao phủ toàn trường. Bạch Hổ trực diện kiếm ý mạnh mẽ, trong lòng chấn động tột đỉnh, khó trách ba người Tư Bá Bất Tranh bị đả gọn linh hoạt như vậy. Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, phụ kiếm lão nhân trọng sinh cũng phải tự than không bằng. Đáng tiếc, cảnh giới còn kém một chút ít, không cách nào phát huy kiếm ý đến cực hạn. Trong lòng báo động, lại suy tư, nhưng hết thảy chỉ ở trong chớp mắt. Bạch Hổ vỗ cánh đuôi về phía sau, khó khăn tránh thoát một đôi móng vuốt sắc bén như xé rách hư không đào đến. Tốc độ thật nhanh. Lục Bắc giật mình, thầm nghĩ có chút vấn đề. Nếu như hắn đoán công sai, vị Bạch Hổ Thái Sư Bá này chắc là có thần thông cộng sinh. Cùng với thiên phú thần tốc của hắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nghĩ vậy, Kim Sĩ Đại Bàng lần nữa vỗ cánh, kim quang như điện, không cho Bạch Hổ cơ hội lần nữa né tránh. Móng vuốt sắc bén đưa đến trước, gắt gao áp chế trên mặt đất. Đám bụi lớn hiện lên, đại điện lõm xuống thành hố sâu. Bạch Hổ gào thét, giơ cự trảo chụp về phía ngực Kim Sĩ Đại Bàng. Móng vuốt sắc bén vần quanh đôi quang, tê nổ ra một gợn sóng màu đen. Đúng lúc này, một đầu hư ảnh mãnh hổ màu trắng từ cơ thể Kim Sĩ Đại Bằng thoát ra, mang theo canh kim chi khí vô cùng bén nhọn, hung hăng đụng vào trên trán Bạch Hổ. Hai con mèo dán vào nhau, Bạch Hổ lập tức nổi đom đóm mắt, theo bản năng gào thét trở mình, cuồng bạo lôi quang ngưng tụ, quanh thân hội tụ tử điện quang hung mãnh đánh về phía trước. Nhưng không tìm được mục tiêu. Đại Bạch Hổ kinh ngạc đứng dậy, xung quanh đã không còn bóng dáng của Kim Sĩ Đại Bằng. Chỉ thấy biên giới bên trong trận, một đạo kim quang xuyên qua khe hở, trước một giây khi đại trận phục hồi hoàn thiện lại biến mất vô tùng. Lăng Tiêu Kiếm Tông há là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đứng lại cho ta. Bạch Hổ tung móng vuốt về phía trước, hai cánh bên sườn vung lên, xé rách phía trước hư không. Lúc này một đạo truyền âm bên trong tai Bạch Hổ, trong mắt màu lam đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, sau đó lập lè thần sắc vùng vẫy, sau cùng hoàn toàn kiên định xuống. Thân hình cao 5 trượng lung lay sắp đổ, phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, cúi người liếm láp miệng vết thương, vô lực lại đuổi theo kim sĩ đại bằng đang chạy trốn. Có thể tính là trò qua. Nhìn một màn này, Lâm Bất Yển chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, 10 phần chắc chín đây là diễn kịch, bất ngờ cực nhiều, làm y mệt đến nhất ngư. Chủ yếu là mệt tâm. Chợt nhìn, mở đầu cùng phần cuối không hề có vấn đề gì, chỉ là trong quá trình chính giữa cùng với kịch bản của y hoàn toàn không khớp. Các loại tình huống ngoài y muốn diễn ra làm y mệt mỏi tâm thần. Coi như là còn may là y quanh năm dùng mặt nạ tiếp xúc với người, bản thân lại xuất thân từ Huyền Âm Ti, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đổi thành trưởng môn nhà khác, màn diễn này sớm đã sụp đổ. Nhưng tâm thần của y vẫn bị trầm vào, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, biểu diễn rất chân thật. Thằng nhãi danh, tặc tử, sư môn bất hạnh, đúng là sư môn bất hạnh mà. Lâm Bất Yển trợn mắt quát lớn, cầm trong tay đại thế tiên lăng không chém lung tung. Sau đó cúi đầu che ngực, chớp mắt một cái sắc mặt trắng bệch, trong miệng càng là nôn ra 2 lượng máu. Lâm mộ hôm nay thề nhất định không bỏ qua cho hắn. Trưởng môn ở trên không cuồng nộ, 3 vị viện trưởng leo ra phế tích, trên mặt lộ ra vẻ quẫn bách xấu hổ. Một người tự trách hơn một người. Là do bọn họ cản trở rồi, nếu không trưởng môn sư huynh làm sao phải chịu cực khổ đến mức này. 200 đệ tử càng là trên mặt không ánh sáng, có người ủ rũ, có người vung mạnh quyền nện xuống đất, cũng có người ảm đạm chán nản, tay cầm trường kiếm như có điều suy nghĩ. Các người, vẻ mặt buồn rơi rơi làm gì? Lâm Bất Điển đứng không trung, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chính là mỗi lần trở ngại, đã đánh các ngươi sụp rồi hả? Anh hào trên thiên hạ có bao nhiêu, mỗi lần gặp phải người ngăn trở, các ngươi liền mất ý chí, vậy sau này cũng đừng đứng dậy nữa, một mực đi xuống không phải càng bớt phiền phức rồi sao? Một tiếng quát lớn như thể hồ quán đỉnh, chúng đệ tử xóa đi vết thương, ánh mắt kiên định đứng lên. Hôm nay bại trận chỉ là nhất thời bại, không phải ngày mai bại trận, phải giữ vững kiếm tâm, vén mây mù ra lại có thể thấy được ánh sáng. Lâm Bất Điển cao giọng hét lớn, nếm được ủy khuất, nuốt xuống không cam lòng, sẽ có ngày khác, theo trưởng môn đi thảo phạt ma đầu, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Một tiếng kiếm kêu vang động, từng đạo kiếm trụ vọt lên trời, chúng đệ tử cùng chung mối thù, giơ kiếm hướng lên trời, hô to thảo phạt ma đầu. Lâm Bất Điển thỏa mãn gật đầu, cẩu vật họ Lục này tuy đáng ghét, nhưng biến thành một khối đá mài đao dùng rất tốt, làm cho ý chí chiến đấu của các đệ tử sôi sục, tâm ý càng nâng cao một bước. Có cơ hội bắt ma đầu này. Nghĩ vậy, Lâm Bất Điển thanh hắng giọng quyết định lại thêm vào 2 cái chỉ dẫn nhỏ. Bản lĩnh diễn thuyết của Lâm trưởng môn là rất thâm hậu, là cái thể loại so với viết xong có thể làm nhảm 1 canh giờ. Chúng đệ tử nghe xong nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tái đấu trên 300 hiệp cùng với Lục Bắc. Ngoại trừ người chơi, kết thúc video không hề cho Lâm Yển một chút giây nào lên hình, đầu óc linh hoạt đã lén offline đăng video. Hiệu trưởng Cao cùng Bạch lão sư dây dưa mây mưa, kim thân mãnh nam vật lộn với Bạch Hổ, xem xong xóa mau. Hot, vậy mà lại làm ra loại sự tình này đối với trưởng bối. Tiêu đề gây chú ý ánh mắt của người ngoài, rất nhanh liền đưa tới mảng lớn lượt ấn vào trên các diễn đàn. Các tin tức khác nhanh chóng bị đẩy xuống, trên bảng tiêu đề chiếm trọn vẹn tới 9 thành. Dư 1 thành cũng là hứng thú dày đặc với kim sĩ đại bằng. Giả dối, tuyệt đối không phải là sư đà lĩnh. Nói nhảm, sư đà lĩnh sớm đã bị Phật tổ xé rách bế về bế quan rồi. Chết cười, người nói kim sĩ đại bằng bế quan, ta còn nói hết thảy đều là đám nhiệm vụ bị mụ mị rồi. Nguyên lai hiệu trưởng Cao là yêu quái, thảo nào trên Tam Thanh Phong không phải xà yêu thì chính là hồ ly tinh. Ta còn cho rằng hắn là đạo sĩ tốt đang hàng yêu phục ma. Yêu quái thì thế nào? Ta nghĩ thân phận yêu quái cũng không ảnh hưởng hắn hàng yêu phục ma nha. Ừ, có đạo lý, là thời điểm tạo nick mới rồi đi tân thủ thôn Tam Thanh Phong chơi một chút rồi. Không dễ cho lắm, nghe nói bên đó cạnh tranh cực cao, người bình thường không chịu được. Người thấy ta sẽ sợ sao? Bên ngoài Bắc Quân Sơn, Kim Quang trốn vào hư không, một cái chớp mắt biến mất vô tung. Một lát sau, Lục Bắc xác định không ai đuổi theo ra ngoài, hắn thoáng điều chỉnh cái cổ cứng nhắc bước đi ra sau phía cây, trong miệng nói nhỏ. Thật là lợi hại, thần thú Trấn Sơn quả nhiên không tầm thường, lại nói có một cái lá bài tẩy lợi hại như vậy, họ Lâm hơn 100 năm không có lôi kéo đến bên người, làm trưởng môn đúng là thất bại. Nói xong lấy ra một kiện thanh trường sam mặc trên người. Mặc quần áo xong, Lục Bắc giật mình, cảnh giác xoay người, trong tầm mắt thân ảnh của Kinh Cát xuất hiện, cười ha ha. Ngươi là trưởng lão Thiên Kiếm Tông? Tại hạ Kinh Cát Thiên Kiếm Tông, gặp quan Lục Hiền Điệt. Lời đến một nửa, Kinh Cát ngạc nhiên phát hiện, nhìn ánh mắt rỗng tuếch, lại nhìn quang điểm màu vàng biến mất phương xa một lát không nói đến đời. Người này vô cùng cẩn thận. Cũng đúng, phải nên như thế. Kinh Cát lộ ra vẻ đau đầu, lật tay lấy ra một mặt gương đồng lớn cỡ bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, hai con ngươi biến thành hỗn độn, một lát sau thở dài nhập ngón tay lại thành kiếm mở ra hư không, một bước biến mất không thấy gì nữa. Bình Châu, chỗ Vô Danh. Lục Bắc nhíu mày nhìn Kinh Cát phá không bước ra, hợp thể kỳ cường hãn làm hắn cảm giác sâu sắc lo lắng, chính là không biết Kinh Cát cùng với Tâm Tôn Quân ai mạnh ai yếu. Nếu Kinh Cát có thực lực toàn thịnh như Tâm Tôn Quân, sợ phải đột phá tại chỗ mới có khả năng là hoàn hảo thoát thân. Kinh trưởng lão, Lâm Bất Điền cử ngươi đến đây. Lục Bắc cau mày, nghiêm nghị lấy ra Tố Trần kiếm. Bất Hủ kiếm ý lập lòe bất định, chỉ chờ Kinh Cát gật đầu, liền chém một kiếm rồi quay đầu bỏ chạy. À, Lục Hiền Chất chờ chút, đừng sốt ruột. Kinh mỗ đến đây không có bất cứ liên quan gì với Lâm trưởng môn. Ngươi cất kỹ bảo kiếm, chớ để tổn thương hòa khí. Kinh Cát cười ha hả lên tiếng, sau đó nhanh chóng bổ sung một câu. Cũng chớ vội đi, Kinh mỗ tới không hề có ác ý, chỉ vì chuyển giao cho ngươi một cọc thiên đại chỗ tốt. Chỗ tốt. Lục Bắc lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước, thời khắc bảo trì cảnh giác cao độ. Lâm Bất Điển nói không sai, ngay khi hắn rời khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông, Kinh Cát sẽ có 8 phần khả năng chủ động tìm tới cửa. À, khó trách lão già kia tu vi không cao, nhưng lại rất am hiểu tâm tư của người trên thế gian. Trên người toàn là ý nghĩ xấu, loại người này có thể tu luyện tới luyện hư cũng đã rất không hợp thói thường. Cái gì? Tư chất quá kém dẫn đến tu vi không cao. Cái này coi như là chưa hẳn nói, hiểu lầm Lâm Bất Điển. Không sai, Kinh mỗ tới đây lần này là muốn hợp tác cùng Lục Hiền Chất, sợ rằng làm cho Lục Bắc nói chạy liền bỏ chạy. Kinh Cát bóp tắt ý niệm đưa đẩy trong đầu, quyết đoán làm rõ ý đồ đến. Hợp tác? Làm sao hợp tác? Lục Bắc kinh ngạc. Kinh trưởng lão muốn cùng Hoàng Cực Tông hợp tác hay là có ý định dấn thân vào Huyền Âm Ti? Nói ra thật xấu hổ, quan hệ giữa ta và hai bên cũng thông thường. Người muốn quy hàng tốt nhất tìm người khác. Lục Hiền Chân đã hiểu lầm. Kinh mỗ không tìm tử vệ Huyền Âm Ti, cũng không tìm thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Người ta muốn hợp tác là tam đại đệ tử Lục Bắc của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Kinh Cát ý vị thâm trường nở nụ cười. Kinh trưởng lão nói đùa. Vừa nãy ta cùng với Lâm trưởng môn xảy ra chút xung đột nhỏ. Về sau Lăng Tiêu Kiếm Tông sợ là sẽ không có nhân vật tam đại đệ tử Lục Bắc. Không, tam đại đệ tử Lục Bắc là tinh anh của Thiết Kiếm Minh, cầm trong tay lệnh bài Thiết Kiếm. Thiên Kiếm Tông không đồng ý, Lâm trưởng môn không thể làm gì được. Hồ, lại có việc này. Lục Bắc vẻ mặt vui mừng, sau đó chợt trầm xuống. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngươi muốn lợi dụng ta hả? Nói cho ngươi biết đừng có nằm mộng. Chữ Châu Lục Mỗ là hảo nam nhi, đoan đoan chính chính, thà rằng bị trục xuất sơn môn, thà rằng bị Lăng Tiêu Kiếm Tông truy sát cũng sẽ không làm phản đồ. Chuyện này là thật. Con phải xem ngươi ra giá, đến điểm mấu chốt trong đạo đức của Lục Mỗ rất là linh hoạt, thêm tiền thì có thể thưởng lượng. Yêu cầu thêm tiền làm cho Kinh Cát phi thường hài lòng. Lão không sợ Lục Bắc sử dụng công phu sư tử ngoạm, giá tiền có thể thương lượng, sợ là Lục Bắc toàn thân cứng rắn, là một cái người xương cứng. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không phải. Nụ cười của Kinh Cát không thay đổi, mở miệng nói. Lục Hiền Chất, trước lúc tăng giá, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn cái gì? Trước trưởng môn, Lăng Tiêu Kiếm Tông. Câu trả lời như trong dự liệu, Kinh Cát lộ vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Sao là chức trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông? Có thầm ý gì sao? Không có thầm ý gì cả, chỉ đơn thuần muốn là như vậy. Lục sư đệ, lời không phải nói như vậy. Cho ta một cái lý do đầy đủ tin phục. Ta tin tưởng ngươi rồi mới có thể giúp ngươi chứ. Ta cùng Bạch sư tỷ yêu nhau, trưởng môn ngang ngược can thiệp, sử dụng các loại ám chiêu ngáng chân, dùng gậy chia rẽ uyên ương. Lục Bắc oán hận lên tiếng nghiến răng, nói rồi xoay chuyển. Trưởng môn họ Lâm không đồng ý, ta làm trưởng môn liền không thành vấn đề. Tiểu tử ngươi thế mà lại không có chút tiền đồ nào như vậy. Kinh Cát nhất thời nghẹn lời. Nếu như câu này nói là thực, từ loại góc độ nào đó mà nói, Lục Bắc so với Mai Vong Tục còn thích hợp trở thành trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông hơn. Đương nhiên Mai Vong Tục tính tình bảo thủ, thường thường không cố chấp, nhưng bản thân gã vẫn còn có một chút hùng tâm tráng trí, muốn lãnh đạo Lăng Tiêu Kiếm Tông làm ra một phen đại nghiệp. Suy nghĩ một chút, Kinh Cát thăm dò nói. Trước trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông thuộc về ai, Kinh Mỗ không cách nào làm chủ. Nhưng theo ta được biết, Lục Hiền Chất có quan chức trên người, kiêm hai chức vị quan trọng của Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti. Chức vụ tục thế quá nặng, sợ không làm được trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông. Không sao, cho ta kiếm đủ rồi thì sẽ từ quan. Tiểu tử ngươi, thật là có tiền đồ. Kinh Cát lại là một trận im lặng. Thấy lão không nói lời nào, Lục Bắc động thủ mở miệng nói. Giấc mộng của ta đã nói xong, Kinh trưởng lão thì sao? Thiên Kiếm Tông có thể viện trợ cái gì cho ta? Lục Hiền Chất nghĩ muốn viện trợ cái gì? Làm việc cho người thì phải trả thù lao, trả tình báo, bao ăn ở, tặng cơ duyên. Nếu như có thể mà nói, cho ta một thanh cửu kiếm. Lục Bắc vung tay lên, không chút nào xấu hổ ra giá trên trời. Yêu cầu vô cùng không hợp thói thường, cơ bản là Bạch Lang chìa tay không. Kinh Cát lập tức ghét bỏ lên tiếng. Vậy ta không bằng tìm Mai Vong Tục, ít nhất gã sẽ không mơ mộng hão huyền. Đàm phán chính là ép giá, thấy Kinh Cát không cho một chút chỗ trống nào, Lục Bắc đành phải nhịn đau giảm xuống. Cho ta một thanh hảo kiếm, dù không phải cửu kiếm cũng không thể kém quá nhiều. Nói đến cái này, lông mày hắn nhíu lại. Ta bên trong bí cảnh độc đấu văn bất bi, nguyên thần của gã ký thác một thanh hắc kiếm, có thể thoát ra một cái mạng nhỏ, thanh kiếm kia sẽ không sai. Nghe nói là Thiên Kiếm Tông có thanh kiếm loại đấy nhiều lắm. Nói vậy, đó là kiếm của trưởng lão, tượng trưng cho thân phận, đầu ra mà có nhiều. Kinh Cát lắc đầu liên tục, nói luôn là kiếm trưởng lão có ý nghĩa phi phàm, không thể tùy tiện giao cho Lục Bắc. Kinh trưởng lão đã hiểu lầm, ta không muốn có địa vị ngang hàng với ngươi, chỉ cần kiếm, không cần ý nghĩa, lại càng không muốn thân phận. Lục Bắc nghiến răng nói, hôm nay ta bị đuổi khỏi Lăng Tiêu Kiếm Tông không phải chiến bại mà do lực binh khí trong tay chưa đủ sắc bén. Nếu có một thanh thần binh lợi khí tốt, há có thể để cho Lâm Bất Yển trước mặt mọi người kiêu ngạo. Cảm xúc đến nhập vào biểu diễn, bộ dáng cực kỳ phẫn nộ để cho Kinh Cát tin ba phần. Hậu sinh phản cốt, phản đồ sơn môn sống sờ sờ, không thu thì thật là đáng tiếc. Lão nhíu mày, tính toán lợi ích được mất trong lòng. Kinh Mỗ vẫn là câu nói kia. Kiếm trưởng lão ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ta cần thời gian cân nhắc một chút. Đó chính là nói chuyện không có thành ý. Lục Bắc vung tay. Cái này không cho, cái kia không cho. Ta không bằng quay về Huyền Âm Ti Hoàng Cực Tông vu an giá họa. Nói Lăng Tiêu Kiếm Tông ý đồ mưu phản. Tiếp đó dẫn binh xét nhà. Trực tiếp chiếm chức vị Lâm Bất Yển. Cái này... Kinh Cát nghe xong ra đầu run lên vội vàng khuyên nhủ. Ở Lục Hiền Chất tỉnh táo lại, nếu như Lăng Tiêu Kiếm Tông mưu phản, Bạch sư tỷ của ngươi cũng khó trốn khỏi tội. Đến lúc đó Bắc Quân Sơn từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị bắt vào nhà giam. Ngươi lấy được chức trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng vô dụng. Đội người khác uy hiếp nói xét nhà, Kinh Cát nhất định không tin. Nhưng Lục Bắc thì không, hắn có tiền án. Đông Vương Phủ lưu truyền 800 năm chính là ví dụ tốt nhất. Nghe nói Đông Vương trên con đường đi đến kinh sư, vô ý nhiễm phải phong hàn, còn lây bệnh cho mấy con trai gã, không gắng gượng được đến mấy ngày hôm, mấy người là suốt đêm đều bị chết. Trong đó đại thế tử thảm nhất, từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp nào đã bị qua bệnh phong hàn hiểm hèo hành hạ. Khổ sở không chịu, đau ốm rồi chết, sợ bị không đủ nhanh, trước khi chết còn thắt cổ cho mình 8 cái đao. Nghe thì có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng nhân viên hoàng thất phái người chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi đã loại bỏ khả năng bị người giết. Văn võ bá quan cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không ăn nói bừa bãi, nhất là những người đã từng giao hảo cùng với Đông Vương Phủ, càng tin tưởng đây là tự sát không thể nghi ngờ, kêu Đông Vương Phủ chớ cố tình gây sự. Có cái tiền lệ này ở phía trước, Kinh Cát e sợ Lục Bắc thật sự sẽ làm. Lăng Tiêu Kiếm Tông bị tịch thu, Lão Điền vỗ tay kêu hay, Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng cái môn phái kiếm tu khác là được, lại có thể thuận thế kế thừa lực ảnh hưởng của Lăng Tiêu Kiếm Tông ở Nhạc Châu. Nhưng hiện giờ không được, vạn nhất Lâm Bất Điển cắn ngược một cái bám vào Thiên Kiếm Tông, việc này liền vui lắm. Ở Lục Hiền Chất, ngươi không phải muốn kiếm trưởng lão sao? Có thể. Kinh Cát lập tức đánh nhịp. Nếu ngươi có thể đột phá luyện hư cảnh, Kinh Mỗ vì thỉnh một thanh thần khí cho ngươi, có ngại gì? Nhưng hiện giờ không được, hóa thần cảnh cuối cùng không thể đặt lên mặt bàn, sẽ làm hỏng mặt mũi của các trưởng lão khác, Kinh Mỗ không tiện nói rõ. Bốn sự vẽ bánh nướng của Kinh trưởng lão thật là không tồi. Lục Mỗ nghe nói một hồi, bán đứng linh hồn của mình, còn phải dựa vào cố gắng của mình mới có thu hoạch. Lục Bắc giễu cợt nói, thực sự là Lục Hiền Điệt yêu cầu quá nhiều. Kinh Cát cười khổ, cũng tốt, luyện hư cảnh mà thôi, Lục Mỗ cố gắng, nghĩ đến tu tiên đơn giản như vậy, rất nhanh, liền có thể tu thành. Nhưng trước đó Lục Mỗ còn cần trợ lực đột phá, Kinh trưởng lão bây giờ đi đâu? Nếu như là đi Thiên Kiếm Tông mà nói, tiện đường cũng mang ta theo. Ta muốn đi Thiên Kiếm Phong một chút, xem vách tường lĩnh ngộ kiếm ý cửu kiếm. Không được. Kinh Cát quả quyết cự tuyệt. Lục Hiền Chất thân kiêm hai hạng chức vị quan trọng của Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti, không thể không đề phòng. Ta không có quyền đưa ngươi vào Thiên Kiếm Phong. Kinh trưởng lão, tượng đất còn có 3 phần bực tức. Người này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy ta làm sao tin tưởng thành ý của ngươi? Nhiều lần bị cự tuyệt, Lục Bắc lộ ra vài phần không kiên nhẫn với chuyện hợp tác. Hiện chất chớ hoảng, xem vách tường Thiên Kiếm Phong lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý hoàn toàn là giả dối hư ảo, là trò hề lừa gạt người bên ngoài mà thôi. Toàn tính hai chữ danh vọng, ngươi cũng là kiếm tu, há không biết lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu khó khăn. Kinh Cát tường tận khuyên bảo, thấy Lục Bắc không tin, đành phải ổn định hắn trước. Như vậy tốt rồi, thiên tư của ngươi ưu tú, ta có thể tìm cho ngươi mấy cái hảo thủ luyện được kiếm ý, ngươi tỉ thí so tài cùng bọn họ, có thể học được bao nhiêu toàn bộ nhờ vào ngộ tính của ngươi, như thế nào? Người này quá biết trợ giúp rồi. Lục Bắc hô to thoải mái, hắn lấy thân mạo hiểm đi đến Thiên Kiếm Phong, chỉ vì nhìn mấy người trên vách tường hảo tâm cắt cốt lấy cổ tay máu. Bây giờ Kinh Cát lại chủ động đưa người tới cửa, chính là đúng ý của hắn. Nghĩ vậy Lục Bắc một mực chắc chắn. Không, khó khăn quá lớn, mặc dù tư chất của ta chỉ dựa vào so tài cũng rất khó ngộ ra kiếm ý, không thể mở một mặt lưới thả ta tiến vào Thiên Kiếm Phong sao? Thấy cá đã cắn câu, Kinh Cát đắc ý. Lục Sư Điệt yên tâm, là của ngươi cuối cùng sẽ là của ngươi. Chờ ngươi trở thành trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, Kinh Mỗ sẽ mời người đến nhìn xem. Tốt, vậy Lục Mỗ nhịn một hồi. Một lời đã định. Kinh trưởng lão, thời gian không đợi người, Lục Mỗ phải về Chữ Châu bế quan khổ tu, tranh thủ mau chóng đột phá luyện hư cảnh. Làm phiền ngươi tìm cho ta một chút thảo thủ Thiết Kiếm Minh thường trú ở Chữ Châu, ta không muốn trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Chữ Châu không được, linh khí thiếu thốn, kiếm tu có bản lĩnh sẽ không sống ở Chữ Châu. Kinh Cát lắc đầu sau đó nói, Dịch Châu thì thế nào? Cách cũng không xa, nhất là đối với Lục Hiền Chất, qua lại cũng chỉ tốn thời gian một chung trà. Một chung trà? Ngươi xem thưởng ai đó? Lục Bắc trầm mặc một lát. Dịch Châu có chút xa, Lục Mỗ tạm thử xem, không được sẽ liên lạc. Đúng rồi, sao liên hệ ngươi? Dùng vật này liên hệ. Kinh Cát lấy ra một tờ ngàn dặm phù, chất liệu không rõ ràng, tạo hình cùng loại với loại lệnh bài Thiết Kiếm, đưa tới trước mặt Lục Bắc. Vật này phân âm dương, chống mái, vô cùng thông linh. Người tùy thân mang theo, chớ để vào không gian trữ vật. Kinh Mỗ trong tay cũng có một tờ. Ta và ngươi ban đêm liên hệ. Kinh Mỗ cam đoan chỉ cần gọi sẽ nghe. Thứ tốt là điện thoại di động của tu tiên giới, giá trị xa xỉ. Ngàn dặm phù thuộc loại pháp bảo giá trị cực kỳ chiến lược, bởi vì giá trị chế tạo xa xỉ và lại giới hạn số lượng câu thông chỉ với một, cho nên một mực không thể phát triển. Thẳng đến khi người chơi quật khởi, dùng kinh nghiệm truyền tin vượt qua vũ trụ áp dụng xuống mới được tính thực dụng của ngàn dặm phù tăng lên cao. Ví dụ như có thêm công năng ghi chép cùng tin nhắn. Nhưng bởi vì là tu tiên giới, trận pháp cấm chế quá nhiều, thường xuyên gặp phải tình cảnh không có tín hiệu, cuối cùng ngàn dặm phù cũng không thể phát triển. Lục Bắc tiếp nhận ngàn dặm phù, suy nghĩ rất nhiều, đối mặt với Kinh Cát, nghiêm mặt, nói: "Ngàn dặm phù có phân âm dương chống mái, trong tay của ta là chống hải mái." "Này, có gì khác nhau?" "Có, ta muốn chống." Kinh Cát im lặng, chỉ cho là Lục Bắc là người cảnh giác, trao đổi ngàn dặm phù, đưa chống cho hắn. Lục Bắc thu nhận ngàn dặm phù, cười ha hả nói: "Hả, Kinh trưởng lão tùy thân mang theo ngàn dặm phù, xem ra là đến có chuẩn bị nha." "Hoàn toàn chính xác là sớm có chuẩn bị, nhưng không ngờ thu hoạch lớn đến như vậy." Sự tình thỏa đàm, Kinh Cát cũng không giấu giếm nữa, quay về nụ cười. Được Lục Hiền Chất hỗ trợ, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Kinh mỗ ở đây sớm chúc mừng một tiếng, về sau nên đổi giọng gọi là Lục trưởng môn. Ta hiện giờ cũng là trưởng môn. Lục Bắc cười mà không nói, hai người bắt đầu khoe khoang lẫn nhau. Một cái cảm khái Lăng Tiêu Kiếm Tông, theo lý của một vị vua có tài trí mưu lực xuất kiệt lãnh đạo. Một cái thán phục Thiên Kiếm Tông độc nhất vô nhị, có thể bái nhập thành môn hạ của Thiên Kiếm Tông đúng là tam sinh hữu hạnh. Nói phiếm vài câu, Kinh Cát rời đi trước, kêu Lục Bắc lúc nào cũng mang theo ngàn dặm phù, ít ngày nữa sẽ liên hệ, đưa đến danh sách kiếm tu hảo thủ ở Dịch Châu. Đưa mắt nhìn Kinh Cát rời đi, Lục Bắc híp hai mắt lại. Lâm trưởng môn không hổ là người khiêm tốn, dày công khống chế tôi luyện đối với nhân tâm con người. Kinh Cát tự cho là xem thấu tim gan tỳ phổi thận của Lâm Bất Yển, tương kế tựu kế vĩnh viễn cao tường hơn một tầng. Nhưng thật tình không biết, Lâm Bất Yển ngồi thang máy, người đi tầng nào liền thấy tầng đấy. "Dịch Châu, ta nhớ là địa bàn của biểu tỷ nha. Ta là tay sai dưới trướng của nàng, trên lý luận có quyền cai quản đối với Dịch Châu. Lại có danh sách xét nhà rồi." Đưa mắt nhìn Kinh Cát rời đi, Lục Bắc Ngự không phản hồi Cửu Trúc Sơn. Tam Thanh Phong, chỗ giữa sườn núi, công trường đang hừng hực khí thế thi công. Đại doanh tử vệ cùng nơi trú quân của thống lĩnh đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Bộ phận công trình hoàn tất, chuyển đồ dùng vào trong đó là có thể dùng bình thường. Tu tiên giới, xây dựng công trình cơ bản coi như không là việc khó. Có Lục Bắc dùng độn thổ làm nền tảng. Hơn nữa, đoàn đội thi công của Tứ Kính Phong rất chuyên nghiệp, cùng với người chơi nhận đến nhiệm vụ góp một viên gạch. Công trình có kỳ hạn nửa tháng là đủ. Lục Bắc đi đến công trường vô cùng náo nhiệt, cũng gặp phải là chủ thầu Đình Lỗi. Sảng khoái trả nốt tiền còn lại, lấy ra một khoản tiền khác đưa tới. Quy củ cũ, mua sắm đồ dùng trang nhà giao cho gã. Lục Bắc không yêu cầu gì khác, nhưng hết thảy phải nhanh chóng, phải mau chóng đối phó. Đinh trưởng môn chộp tiền tới, vui vô cùng. Điểm gã yêu thích Lục Bắc nhất chính là lúc đối phương bỏ tiền túi rất tuấn tú. Không nói chưa từng có ai, nhưng đúng là đệ nhất phú của Cửu Trúc Sơn. Hận không thể làm thêm vài lần để cho Lục Bắc cầm lấy một sấp ngân phiếu dày đập hung hăng đập vào mặt gã. Được lợi, không sợ đau. Nói thừa tướng để đến. Lục Bắc lập tức định ra công trình mới, chỉ vào công trường chưa xong việc yêu cầu xây dựng thêm. Sao không nói sớm mà hiện tại mới nói, bức tường viện cũng phải sửa. Đối với việc bên A đòi hủy đi bức tường xây thêm không hợp thói thường, Đinh Trưởng Môn lập tức trợn tròn hai mắt, một tay cầm tiền đặt cọc, một tay vỗ ngực bang bang kêu, đàn ông Tứ Kính Phong không sợ chịu cực khổ, cam đoan xong việc đúng hạn. Lục Bắc xây dựng thêm nơi trú quân có hai mục đích. Một là đỉnh Tam Thanh Phong chiếm diện tích không lớn, nhà xưởng mồ hôi và máu không có chỗ xây dựng thêm, cần phải nhanh chóng một chút rời đến giữa sườn núi. Nội viện xa trưởng lão nhiều lần khiếu nại, ngại các người chơi vô cùng ồn ào, không chỉ ảnh hưởng đến nàng tĩnh tâm tu luyện, còn làm trễ nải nàng học tập chủ nghệ. Nói có lý, Lục Bắc liền nhè. Vũ Hóa Môn thanh tịnh là một chút chuyện tốt. Xà Uyên cũng tốt, Học Uyên và 5 con tiểu hồ đi cũng tốt. Đều được yêu tinh, không còn người chơi ở ngoại viện líu díu, thi thoảng bạo lò đan, thuận tiện ngắm nhìn đẹp mắt đẹp lòng. Lập tức sắp tới mùa hè, đám yêu tinh quần áo mát lạnh đánh nhau. Chỗ này nói cái gì cũng phải đóng cửa vụng trộm nhìn xem. Hai là, tân thủ Cửu Trúc Sơn bắt đầu vào quần. Dựa vào đại lượng tin tức hot trên diễn đàn quản trị viên thông báo, gần đây đưa thêm không ít người chơi mới. Có thể dự đoán đợi nhóm người này nếm được ngon ngọt, tương lai sẽ thượng vị trở thành địa phương nổi tiếng. Nơi trú quân ban đầu đã không đủ dùng, vì thỏa mãn nhu cầu của các người chơi, hiệu trưởng Cao không cam lòng tiêu tiền cũng phải vui vẻ tiêu tiền. Hắn bồi thường chút món tiền nhỏ, đổi lấy mọi người vui vẻ. Chỉ một điều, đáng giá. Nhìn kìa, hiệu trưởng Cao trở về rồi. Thật nhanh, video còn hot lắm. Giờ phút này, hắn đáng nhẽ phải ở Nhạc Châu mới đúng. Dẫu sao, kim sĩ đại bằng, hai cánh bằng cực nhanh. Ta nói hiệu trưởng Cao là nam nhân nhanh nhất võ trù. Không sai đi. Thôi lắm, rõ ràng là nam nhân nhanh nhất thiên hạ. Đáng giận, chỉ là huyết mạch kim sĩ đại bằng, ta không hâm mộ chút nào. Trên công trường, các người chơi dính đầy bụi đất, chống sảnh hâm mộ và ghen ghét. Lục Bắc nghe vào trong tai, mặt không đổi sắc chỉ coi như gió thoảng bên tai. Nhóm người chơi này tố chất thông thường, những câu nói không có cái rắm gì mới, làm hắn cười một cái cũng không cười. Sau đó Lục Bắc trực tiếp đi về Vũ Hóa Môn, ổ vang ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Lục Bắc cực kỳ có lòng trung thành đối với nơi này. Vật vong phong nơi ở Bạch Cẩm cư trú trên Bắc Quân Sơn cũng khó có thể so sánh được. Học Yên đưa tới một bình linh trà chuyên dụng cho trưởng môn, đứng dưới cây phẩm trà có phần an nhàn. Hắn nắn xương xong cho 5 tiểu hồ đi, kêu các nàng tu luyện cho thật tốt, đồng thời lại nói một tin tức tốt cho các nàng. Đợi nơi trú quân mới hoàn toàn xây dựng xong, hắn sẽ lấy thuật di sơn, rời cung điện dưới mặt đất cùng với nhà xưởng mồ hôi và máu đến giữa sườn núi. Bọn tiểu hồ ly sẽ hoàn toàn giải phóng, từ đó an tâm tu luyện, không cần phải mỗi ngày đần độn u mê bị mất túi càn khôn nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Hồ Nhị và Hồ Tam cũng không phải lựa chọn song tu tốt. 5 con tiểu hồ ly liền không giống, một tay mình nuôi lớn, đợi cảnh giới của các nàng tăng lên rồi, lại truyền thụ công pháp thanh khâu trận, mọi người cùng nhau tiến bộ cầu trường sinh. Hơn nữa, 5 con tiểu hồ ly có thân huyết mạch của Hồ Nhị, chỉ ăn uống không lo đáng gì, sống cuộc đời qua thực có chút lãng phí. Chia xong trái cây, Lục Bắc đi vòng đến nha môn tạm thời của Huyền Âm Ti ở Đông Vương quận. Tẩy cốt thảo cũng không cấy ghép ở sân sau Vũ Hóa Môn, Tam Thanh Phong linh khí thiếu thốn, dưỡng cái gì, chết cái đó. Trước khi hắn rời khỏi bí cảnh Nhạc Châu đã thuận tay trồng ở trung ương khu Mậu Kỳ Thổ. Trong Mậu Kỳ Thổ thừa nhận linh khí, hơn nữa có thanh long ngự thúc đẩy. 1 năm, 9-3 lần không vấn đề. Trái cây ăn quả nỗ lực cố gắng, không cam lòng bình thường không chịu thua kém. Chọn ra 3-4 lần quả cũng không phải không được. Đông Vương quận. Lục Bắc xông vào văn phòng, đã lâu không cầm con dấu tuyên bố nhiệm vụ, tay cũng ngứa. Từ tôn trọng đối với thiết lập trung quân ái quốc, hắn đích thân động thủ duyệt qua 10 chương, sau đó lấy ra thân phận Chí Uyên, về sau nhiệm vụ yết bảng toàn bộ giao cho phân thân xử lý. Bởi vì tư chất vô cùng xuất chúng, tốc độ tu vi tăng quá nhanh, những thứ đã từng là thủ đoạn cùng át chủ bài đã theo không kịp tiến bộ của hắn, lưu lại chỉ vô dụng, bó thì đại tiếc. Giống như Chí Uyên, trong kế hoạch lúc ban đầu của Lục Bắc, đây là một trợ lực to lớn. Kết quả thì sao? Đối thủ cần hắn toàn lực ứng phó đều là đại lão cấp bậc hợp thể kỳ. Dưới hợp thể kỳ, dù luyện hư cảnh đại viên mãn cũng chỉ một quyền đoạt cái. Phân thân Chí Uyên không có đất dụng võ, chỉ có thể đẩy từ trực tiếp trên chiến trường lui đến bộ phận hậu cần phát huy. Ở một bên, thư ký tạm thời Trần Huyền Bân trông mong nhìn Lục Bắc, đứng ở vị trí cương vị của mình, chờ đợi Lục Bắc an bài. Nhìn qua có vài phần tư sắc, nói là tiểu thư ký nữ giả nam trang cũng không có vấn đề gì. Lục Bắc nhất thời lâm vào do dự. Nam thư ký cái gì đó nghe điền rất kỳ quái, không bằng dùng song huyền bảo đồ biến đổi giới tính của y, tránh cho người chơi biên lời đồn nói Lục Mộ hắn đi đường của người không bình thường. May là cuối cùng vẫn không ra tay. Dục vọng là ma quỷ, chỉ có không lần nào cùng vô số lần. Chỉ cần có lần mở đầu, liền không có khả năng thu tay. Hôm nay là Trần Huyền Bân, ngày mai sẽ dám ra tay với Hồ Tam. Lúc Hồ Tam còn là nam, liền có xu thế nghiêng nước nghiêng thành. Thật sự là đại tỷ tỷ. Ây, khó chủ. Tình huống người khác thế nào, Lục Bắc không rõ ràng, nhưng hắn xem chừng mình không trụ được. Để ngừa tu tiên một hồi tu thành biến thái, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng song huyền bảo đồ, nhưng có thể cân nhắc ra tay với người chơi. Không cần tạo lại tài khoản khác mà vẫn có thể cải biến giới tính. Một khi công bố tin tức này, đám giao hẹ khẳng định như đánh máu gà, gào khóc xếp hàng tới cửa hô to đưa tiền. Nhất là cầm ra so sánh, so với nam nhân, khí cụ không thể giúp thăng chức lại không phải sử dụng đến. Che giấu thì lúng túng, đã sớm muốn hoán đổi âm dương, giả mạo tiểu tỷ tỷ kiếm một số tài nguyên tu tiên rồi, nhưng một mực không tìm được đường lối mà đi. Chỉ cần có 100 vạn, không đau, không nhức, không dấu vết, liền có thể hoàn thành mộng tưởng. Nếu có hối hận cũng không cần hoảng, lại giao thêm 100 vạn, điền như cũ, trở về hiệu trưởng Cao rất dễ nói chuyện. Thoải mái thu lợi nhuận, trở thành phú hộ cũng không phải là mộng nữa. Nghĩ tới tương lai triển vọng, Lục Bắc đập bàn châm châu khen ngợi, nhìn Trần Huyền Bân đang lo sợ bất an. Nhà môn bên này về sau sẽ có chuyên gia chịu trách nhiệm. Người tới Đông Dương quận Làng Dù huyện, trên Cửu Trúc Sơn của Tam Thành Phong. Chuyện xử lý công văn của huyện âm ty của Hoàng Cực Tông. Nhiệm vụ rất nặng, bổn quan coi trọng ngươi, làm cho tốt. Tranh thủ kết thúc thời kỳ thực tập 3 tháng, sau đó chuyển thành thời kỳ thực tập 6 tháng. Trần Huyền Bân không ý kiến, bản thân chỉ vì báo ân mà đến. Gia nghiệp của Trần gia lớn, không kém chút tiền này, vui vẻ gật đầu lĩnh mệnh. Lại nói Trần gia càng thỏa mãn với cách làm của y. Quan mới tiền nhiệm đốt 3 cây đuốc, Hồ Tam và Hồ Tứ cộng lại là 6 cây, cháy sạch chữ châu, làm ai cũng lo lắng. Ai có con em gia tộc lẫn vào huyền âm ty nhận chức, cho tiền vào cũng được. Đúng rồi, ngươi thấy Hồ Tử vệ không? Lục Bắc hỏi. Lúc ở Nhạc Châu, vì đánh cắp kiếm ý, hắn tạm thời xóa bỏ kỹ năng đình huyễn, giờ phải nhanh chóng tìm Hồ Tam bổ sung trở về. Đại ca cũng không dễ dàng, ở chữ châu loay hoay chân không chạm đất, lấy thiên vị, kiếm tiền, kiếm đến tay cũng mềm nhũn. Hy vọng lần này vận khí tốt chút, tùy tiện đánh 3-4 canh giờ liền lấy được kỹ năng. Nếu như không có, chỉ có thể nói rõ Hồ Tam dạo gần đây làm chuyện xấu rồi. Ông trời có mắt, vận khí cũng không tương tính. Bẩm đại nhân, Hồ Tử vệ ngày này không hề ở nha môn, nói là đi Đông Hà quận. Trần Huyền Bân chi tiết nói. Tại sao? Tử vệ tiền nhiệm đại nhân. Trần Huyền Bân nói rõ nguyên nhân, người đi trả lạnh. Ba vị tử vệ chữ châu lúc trước bị điều về, quan hệ bọn họ lưu lại, Hồ Tam một cái cũng không nhận, nhưng tài khoản đen bọn họ lưu lại, Hồ Tam lần lượt truy cứu. Bởi vì tử vệ là hảo thủ kiếm tiền, Hồ Tam cũng không kém bao nhiêu so với bọn họ. Hơn nữa kiếm tiền có thể so với kiếm bao nhiêu, nào có kiếm được nhiều bằng xét nhà. Đây không phải sao, nhìn theo tội trạng tìm tới cửa, xét nhà đến tận Đông Hà quận. Chuyện này cao hứng nhất không phải Hồ Tam, mà là người chơi tạm thời đang làm ở huyện âm ty. Một đống lớn nhiệm vụ đập tới, lập tức liền quên mất hiệu trưởng Cao, hiện giờ trong mắt chỉ có Cao tử vệ. Vì bảo vệ nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, thậm chí còn góp vốn mua sắm phi toa, xung công treo ở huyện âm ty. Một đám bạch nhãn làng. Lục Bắc bĩu môi, phất phất tay kêu Trần Huyền Bân mau chóng đi Tam Thành Phòng. Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay là ngày 15 tháng 3, là thời gian kết toán tan dược giữa Đại Thắng Quan. Hắn tính một chút, bây giờ là giữa tháng 3, cách thời kỳ Open Best Star còn lại không tới nửa tháng. Cái này, phiên bản 1.0 chính thức online. Nói ra thật xấu hổ, cụ thể là ngày nào Lục Bắc cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là người luyện ơ cao hộ phiên bản 3.0, tài khoản hắn luyện cũng là một gã người chơi nghiệp dư, hàng ngày chạy cháy chút nhiệm vụ, hoạt động tăng bầu không khí, lấy chính mình phụ trợ những người chơi đại thần. Chu kỳ 2 phiên bản đổi mới, khoảng cách dài ngắn, Lục Bắc một mực không biết. Hắn chỉ vẹn vẹn biết rõ phiên bản 2.0 thuộc về phiên bản quá độ, ra mấy cái bản vá nhanh chóng đẩy mạnh đến phiên bản 3.0. Sau Open Beta phiên bản 1.0 bao lâu, hai mắt của hắn toàn bộ đều là một vòng màu đen, cái gì cũng không thấy. Mới nếm được phúc lợi do đám giao hẹn mang đến, vừa nghĩ tới nhà xưởng toàn bộ ngừng sản xuất, vừa nghĩ tới phải chia tay cùng với bọn họ, Lục Bắc chợt đau lòng, chảy xuống vài giọt nước mắt của nhà tư bản chất phát. Trung quân ái quốc như hắn, không cách nào cung cấp nhiều công ăn việc làm cho xã hội, cảm giác tự trách cũng bi thống sâu sắc. Cũng may vấn đề không lớn, tạm thời không cắt được giao hẹn, nhưng nhiệm vụ đan dược đại thắng quan vẫn có thể nỗ lực duy trì. Lấy tốc độ điện đan của người chơi hiện giờ, trước khi Open Beta kết thúc, đủ để dự trữ 2-3 tháng đan dược căn bản tồn kho. Mỗi tháng 2.000 vạn kinh nghiệm vẫn vững vàng rơi vào túi. Thông qua hành động không ngừng tạo áp lực với Lăng Tiêu Kiếm Tông của Thiên Kiếm Tông, có thể thấy được ngày Thiết Kiếm Minh sụp đổ sẽ không quá lâu. Tiết mục Hoàng Cực Tông đại chiến Thiết Kiếm Minh cuối cùng ít ngày nữa sẽ mở ra màn tre. Hắn chỉ là một con hồ điệp không gây sóng gió khắp nơi, chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ ra sức vùng vẫy, không phải sinh hoạt mà là sinh tồn. Cho dù có, cũng chỉ là kiếm được chút tiền nhỏ, cỡ 100 triệu để phụ cấp sinh hoạt. Trời vẫn là trời kia, đất vẫn là đất này, đại cục sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi. Nói ngắn lại, hết thảy đều là bộ dáng cũ, cách phiên bản 1.0 online sẽ không quá đâu. Không hổ là ta, luận tính kế so với họ Lâm cũng không kém nơi nào. Bảng giao diện cá nhân hiện lên nhắc nhở, 2.000 vạn kinh nghiệm đến tay, tổng kinh nghiệm tồn kho đạt tới mức xưa nay chưa từng có, 290 triệu. Chuyến đi Nhạc Châu lần này thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm bên trong bí cảnh, riêng một mình Tâm Tôn Quân Điền Tông Hiến được một mục tiêu nhỏ. Số kinh nghiệm còn lại do chắp vá lung tung đến từ những người nhiệt tâm, trong đó còn có Lăng Tiêu Kiếm Tông dùng lực lượng của cả Sơn Môn để giúp đỡ. Bởi vì phán định đều là đánh bại mà không phải đánh chết, kinh nghiệm nhận được bị giảm rất nhiều, nhưng góp gió thành bão, số lượng cũng có phần khả quan. Còn có đám rau hẹ cũng cống hiến tới gần 1.000 vạn kinh nghiệm. Lục Bắc là ở Nhạc Châu, không cách nào tự tay tuyên bố nhiệm vụ, tổn thất không ít. Hiện giờ đã sử dụng phân thân Chí Uyên bổ sung chỗ sơ hở này. 290 triệu kinh nghiệm. Con số này khiến cho chứng bệnh bắt buộc hoàn chỉnh của hắn dục dịch. Lục Bắc làm thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Càng nghĩ lấy tư chất tu hành xuất chúng như hắn, tùy thời đều có thể đột phá luyện hư cảnh. Bây giờ, việc cấp bách là tăng tồn kho kinh nghiệm quét đến 300 triệu. Nếu không, ý niệm trong đầu không thông suốt, tấn cấp hợp thể kỳ cũng không cao hứng lắm. Tìm ai thì tốt đây? Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm. Phương thức nhanh nhất là phản hồi Bắc Quân Sơn lại quét Lăng Tiêu Kiếm Tông một lần. Nhưng làm người không thể như vậy, ít nhất không nên. Nếu như thế, khổ cực một chút, tìm vài tên luyện hư cảnh mát xa một phen. Danh sách lựa chọn có hai cái. Một là Lâm Bất Yển. Từ xưa tới nay chính là chính tà bất lưỡng đập. Lục Bắc đến bây giờ đã không còn băn khoăn khi đánh đâm trưởng môn một chầu nữa. Lén lút đi đến Bắc Quân Sơn, lấy cớ là bí mật bàn bạc với nhau, nhất định có thể lừa gạt y đến khu rừng nhỏ. Hai là Chu Tề Lan, vừa lấy được lợi khí song tu như song huyền bảo đồ, về tình về lý đều nên cho biểu tỷ hưởng trực một chút mới đúng. Đã nửa tháng không leo qua tường viện Trường Minh Phủ rồi, chợt nhớ lại, bỗng thấy có chút dục dịch. Giữa Lâm Bất Điển cùng Chu Tề Lan, Lục Bắc quyết định lựa chọn Chu Tề Lan. Không có ý tứ gì khác, hoàn toàn vì biểu tỷ rất nghe lời phối hợp, tính tình lại rất cứng, bị đánh ngã cũng tuyệt không cúi đầu. Chỉ cần hắn nỗ lực cố gắng, cả đêm có thể quét được 8 lần, 1.000 vạn rất nhanh sẽ tới tay. Thuận tiện đổi mới chút nhiệm vụ cùng Hoàng Cực Tông. Nhiệm vụ của Hoàng Cực Tông khan hiếm, cho nên toàn bộ người chơi đã đảo ngũ. Tất cả người chơi trên Cửu Trúc Sơn đều là nhân viên tạm thời của Huyền Âm Ti. Đại doanh Hoàng Cực Tông vô cùng vắng vẻ. Vạn nhất ngày nào đó Chu Tề Lan cao hứng đại giá quang lâm tới Cửu Trúc Sơn thăm quan quân danh, sự tình hắn ăn không hưởng lộc lộ ra sẽ bị lãnh đạo một cước đá vào tù giam. Nhưng trước đó, hay là đi tới Đông Hà quận chuyến tìm đại ca quét lấy kỹ năng đã. Thiết Kiếm Minh toàn diện khởi động hãm long trận. mật cung dưới mặt đất liên tục hiện thế. Không nói toàn bộ bản đồ võ chu đều là bấc, ít nhất ba châu từng là lãnh thổ của Thanh Càn chính là như thế. Kỹ năng linh huyễn được xưng là thần trí của việc tham gia hoạt động thám hiểm để phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải tùy thân mang theo. Dịch Châu, Nam Dương Quận. Mặt trời lặn về hướng Tây, trên cao có ánh sáng màu vàng di động. Lúc này mặt trời còn chưa mọc lên ở phương Đông. Trước phủ Trường Minh vẫn có những thanh niên trẻ tuổi tuấn kiệt chưa từ bỏ ý định xếp hàng tặng lễ. Lục Bắc quen việc dễ làm, leo tường vào trong viện. Trận pháp tự động lẩn tránh cũng không tạo ra âm thanh cảnh cáo, coi như đã hoàn toàn bỏ qua một người này. Lần trước lạc đường, xông nhầm vào trong, đụng phải ngu quản gia đang tắm gội. Trang cảnh có phần lúng túng, còn bị ném một cái xà phòng. Lục Bắc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định hôm nay đi theo quy trình. Đi trước một chuyến tới thư phòng, không tìm thấy Chu Tề Lan, lúc này mới đến phía sau viện. Được nha hoàn truyền qua đường truyền báo, ngu quản gia với vẻ mặt phiền muộn thản nhiên đi đến. Ánh mắt có phần tránh né, không muốn tiếp xúc chính diện cùng với Lục Bắc. Ồ, ngu tỷ, tuấn kiệt trẻ tuổi bên ngoài vẫn còn đang xếp hàng chờ ngươi. Sao vẻ mặt ngươi trắng như vậy, không nhanh thay đổi trang phục tiếp đón người ta? Lục Bắc trêu chọc nói. Có thân phận đúng là tốt, trưởng công chúa độc thân chưa gả, mỗi ngày không quan tâm chuyện gì. Vậy mà cũng có một đám chó xếp hàng tới cửa đưa tiền. Nằm mơ biến thành tỷ phu của bệ hạ đường thời, dựa vào cái tầng quan hệ này đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Gần đây thân thể của ta không khỏe, không muốn gặp người. Ngu quản gia trùng trùng điệp điệp cắn môi, ngụ ý nàng đã coi Lục Bắc trở thành người một nhà. Điểm ấy nàng không bằng Chu Tề Lan. Ở chỗ trưởng công chúa, Lục Bắc từ trước cho tới nay đều là một người chết, tiến thêm một bước thì chính là ma quỷ. Lục Bắc quan tâm. Thân thể không khỏe, thật đen nhị người tốt, nhưng có tiền không kiếm thì càng là thiên lý nan dung. Nếu không ta biến thành hình dạng của ngươi, thành người đi tiếp khách. Phỉ, người mới đi tiếp khách. Ngu quản gia thầm mắng mồm chó không mọc được ngà voi. Trợn mắt liếc Lục Bắc, há hốc mồm định nói gì, sau cùng vẫn là nhịn được. Biến thân gì đó không cần, rất có thể sau khi hắn biến hình, Trường Minh phủ từ đó về sau không còn khoản thu thêm này nữa. Mấy ngày hôm trước, tài chính hàng ngày của Trường Minh phủ tăng vọt. Chu Tề Lan biết được ngu quản gia ai đến cũng không cự tuyệt, cắt rau hẹ cho đến tận gốc. Một bộ trưởng công chúa đang có dự định kén phỏ mã, làm nàng nghi ngờ đến tìm ngu quản gia hỏi rõ nguyên do. Ngu quản gia ăn ngay nói thực, trưởng công chúa đã chọn trúng người lương xứng, song tu cũng đã song tu. Chuyện này giấu giếm không được bao lâu, thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, kiếm được bao tiền của ruồi muỗi xung quanh điền kiếm. Chu Tề Lan giận dữ, quát lớn ngu quản gia nói năng bậy bạ. Cái gì mà lương xứng, cái gì mà Lục Bắc, toàn đều là lời đồn. Sau khi tức giận, trực tiếp hạ lệnh đóng chặt cửa Trường Minh phủ, về sau không tiếm tiền của ruồi muỗi xung quanh nữa. Đương nhiên, trong mắt ngu quản gia xem ra, hành động này của Chu Tề Lan rõ ràng là đang sợ Lục Bắc hiểu lầm, ảnh hưởng hôn kỳ của hai người. Nhưng trở ngại thân phận chủ tớ nên nàng im lặng, thuận thế theo mệnh lệnh cũng không nói thêm cái gì. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 79 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.